đầu lưỡi lôi thiết nhĩ liếm liếm bàn tay Bạch Hạo, quay đầu liền chạy vọt tới nơi cách đại hỏa gần nhất. Từng gốc cây đổ xuống, rõ ràng trơ lên phần rễ, một đường cách ly nhanh chóng được hình thành. Các thú nhân lẫn nhau dùng tiếng hô trao đổi, thanh âm cùng phát ra lan truyền đi rất xa rất xa. Phía sau, đột nhiên từ trong đám cháy thoát ra một thú nhân, trong tay ôm chặt lấy một giống cái. Y lo lắng gào thét lớn, ai có thể cứu cứu hắn, van cầu các ngươi, ai có thể cứu lấy hắn. Thú nhân này bị khói lửa hôn đến nhìn không ra nguyên bản bộ mặt, nhưng mà giống cái trong lòng y lại được bảo hộ rất tốt, chính là khuôn mặt nhỏ nhắn đen tuyền, cau mày, đã hôn mê. Lôi thiết nhĩ vội vàng đem thú nhân này đến bên cạnh Bạch Hạo. Bạch Hạo xuất ra túi nước tùy thân mang theo cho giống cái kia uống một chút, lại để hắn rửa mặt sạch sẽ. Khi cho tàn trên mặt được rửa sạch, Bạch Hạo giật mình a một tiếng. Này cư nhiên là lợi nặc đã bị cướp đi hơn 2 tháng trước. Thú nhân kia, Bạch Hạo nhìn thú nhân trước mắt trên đỉnh đầu một đám tóc bị cháy đen quan tít, chật vật không chịu nổi. Không thể đem y cùng thú nhân màu trắng vô cùng lợi hại mà A Phù nói liên hệ cùng một chỗ. Hắn thế nào? Thú nhân không để ý ánh mắt Bạch Hạo nhìn mình có bao nhiêu quái dị, chính là lo lắng ôm bạn lữ của mình. Hắn đến tột cùng làm sao vậy? Bạch Hạo thở dài, quả nhiên là ba A Phù nhìn xa, xem ra tiểu lợi nặc hẳn là trải qua không tồi. Dù sao thú nhân này cũng lo lắng cho hắn như thế, không có việc gì, chính là bị sặc khói hôn mê mà thôi, lập tức tỉnh lại. Thú nhân nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó thân thể lảo đảo một chút, ngã ngồi ở bên cạnh Bạch Hạo, không có việc gì. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nói xong, liền quang minh chính đại mê man. Đường cách ly hỏa hoạn được đào rất dài rất dài, Bạch Hạo cơ hồ đều nhìn không tới động tác của các thú nhân cờ. Chỉ có thể ngẫu nhiên nghe được tiếng hô của thú nhân truyền tới, còn có âm thanh đại thụ bị đốn ngã. Bạch Hạo nhìn đại hỏa đã muốn khống chế không sai biệt lắm, thần kinh buộc chặt cũng có chút lơi lỏng. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống, nhìn thú nhân như đang ngủ lại vẫn ôm bạn lữ không buông tay, có chút xuất thần. Hắn biết, thế giới này, giống đực đều là phi thường sủng địch giống cái. Sau khi kết làm bạn lữ, kia là ngậm trong miệng sợ tan, ôm trong tay sợ vỡ nát. Cái loại tâm tính hận không thể đem đến đồ tốt nhất đều phải cấp cho bạn lữ của mình, là hắn ở thời gian trước kia căn bản không thấy được. Nếu chính mình bị thương, lôi có thể hay không cũng sốt ruột như vậy. Bạch Hạo đột nhiên tò mò nghĩ, hắn nhớ lại chuyện bản thân lỗ mãng chạy vào rừng rậm bắt cứ sỉ long. Khi đó quan hệ của mình cùng lôi còn chưa thân mật như bây giờ, thậm chí đúng vào thời điểm hắn thập phần phản cảm tác phong chuyên chế của thú nhân. Nhưng mà vừa nghĩ đến bộ dáng lôi vì không cho bản thân một mình xông vào nguy hiểm mà ở trước mặt mọi người biến thành đại miêu làm nũng, lại cảm thấy thập phần buồn cười. Bầu trời không vì hừng đông mà sáng tỏ, hơi nước trong không khí càng ngày càng nặng. Bạch Hạo ngẩng đầu nhìn bầu trời, mây đen đã muốn tích tụ một tầng thật dày. Mùa hè, thiên can vật táo, nhưng mà mưa cũng đặc biệt nhiều. Liền một hồi công phu, từng giọt mưa lớn như hạt đậu rầm rầm rơi xuống. Thú nhân vẫn trong mê man bị mưa làm bừng tỉnh, y vội vàng đem lợi nặc ôm trong lòng mình, cuộn lại thân thể, không cho mưa hát tới trên người bạn lữ. Đừng tránh ở dưới tàng cây, chúng ta tận lực tìm nơi trú mưa, bọn họ cũng nên trở lại. Lát nữa ngươi theo chúng ta trở về bộ lạc, hảo hảo chữa trị cho các ngươi một chút. Bạch Hạo lấy tay che ở trước trán, hạt mưa lớn đập lên da thịt đau nhức. Thú nhân có chút do dự, xem ra y cũng không có thói quen đến bộ lạc đông người. Cho dù không suy nghĩ cho chính mình, cũng phải suy nghĩ cho bạn lữ ngươi chút. Hắn cũng không cường hãn như ngươi. Bạch Hạo hừ lạnh một tiếng. Núi hoang dã lâm cũng không thích hợp để giống cái sống. Cho dù ngươi có thể đem thứ tốt nhất của ngươi cho hắn, kia cũng không phải là hắn muốn. Hắn biết lợi nặc là tiểu hài, từ cái thẹn thùng ngại ngùng, tuy rằng lớn lên cũng cao đến trên dưới 1m8 đi, đáng tiếc vẫn là tính nết hài tử, thích nhất là xem náo nhiệt. Ngày bọn họ tổ chức lễ mừng năm mới, lợi nặc cả người đều rất hưng phấn. Hiện tại bị thú nhân này phong tỏa ở trong rừng rậm, cũng không biết có đồng bạn cùng hắn hay không, có thể thấy tiểu gia hỏa này có bao nhiêu buồn bực. Thú nhân không cam lòng gật gật đầu, nắm thật chặt tay lại, bạn lữ của ngươi, khi nào thì bọn họ trở về, nhanh đi. Bạch Hạo hướng về phía lôi thiết nhĩ biến mất nhìn nhìn, hắn vốn tưởng rằng nếu trời mưa, như vậy mấy người kia hẳn là đã trở lại a, nhưng mà vì cái gì vẫn không có động tĩnh. Ba người lại đợi trong chốc lát, mới có thú nhân lục tục chạy về, thậm chí ở trên lưng còn cõng một gã bị thương. Đây là có chuyện gì? Đợi Lôi Thiết Nhị chạy về đến, Bạch Hạo chỉ vào mấy người bị thương được mang về hỏi. Các ngươi cư nhiên bị thương, không phải chúng ta, bọn họ được phát hiện bên trong lửa. Lôi Thiết Nhị quay đầu liếm liếm nơi hỏa thế đốt trụi lông bị thương, lại nghiêm túc nói, đều trở về bộ lạc đi, đem theo cả những người bị thương, biết bay mang theo không biết bay, nhanh chóng trở về. Tuy rằng đại hỏa sẽ ở trong trận mưa này dần dần tắt, nhưng mà trong mưa rừng rậm sẽ xuất hiện rất nhiều côn trùng kỳ quái rất lớn, mấy thứ kia cho dù giết chết cũng không thể ăn, hơn nữa còn kéo đến một đám, rất là phiền toái. Mặc dù bay ở trong mưa thực phiền toái, nhưng mà có cánh tộc vẫn triển khai hai cánh, đem đồng bạn của mình ở trên lưng, hướng bộ lạc bay đi. Thú nhân lợi nặc có chút nhăn nhó, dưới cái nhìn chằm chằm của Bạch Hạo bài trừ một câu. Các ngươi đi trước dẫn đường, ta ôm hắn chạy vẫn có thể đuổi kịp. Ngươi chẳng lẽ sẽ không biết bay? Bạch Hạo khả nhớ rõ A Phù nói người kia biết bay. Thú nhân không được tự nhiên nhăn mặt nhíu mày. Ta chạy nhanh vẫn nhanh. Lôi Thiết Nhị không kiên nhẫn, y nhe răng hướng về phía thú nhân kia, cỏ sát cái gì? Ta mang bọn ngươi trở về, nhanh lên. Ngươi không sợ nguy hiểm, bạn lữ của ngươi cũng không sợ sao? Thú nhân cắn cắn thần, rốt cục điểm đầu đồng ý. Y trèo lên lưng Lôi Thiết Nhị, như trước cuộn thân mình, vì lợi nặc chống đỡ mưa. Đợi Bạch Hạo cũng yên vị, Lôi Thiết Nhị hét lớn một tiếng, sau lưng soạt một tiếng cư nhiên toát ra hai đôi cánh, dùng sức vỗ hai cái, liền bay lên thiên không. Bạch Hạo kinh ngạc không khép lại miệng, hắn nhớ rõ thời điểm bản thân vừa tới, Tuyết Lai mơ hồ nói qua Lôi Thiết Nhị không chỉ có một đôi cánh, nhưng hắn đến đây lâu như vậy, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Lôi Thiết Nhị triển khai hai đôi cánh. Có chút rung động, nhưng càng là nhiều kiêu ngạo, là cái loại kiêu ngạo khi người nhà mình cường thế hơn người khác. Trời mưa rất lớn, hắt vào khiến người ta cơ hồ không mở mắt ra được. Bạch Hạo lau nước mưa trên mặt, quay đầu nhìn lại phía sau. Đại hỏa trong rừng rậm đã được diệt không sai biệt lắm. Một cỗ khói đặc màu đen nổi lên phía chân trời. Nguyên bản rừng rậm xanh ngắt bị thiêu đốt trụi một khối lớn, biến thành đen tuyền khó coi. Bất quá, không qua vài năm, nơi này sẽ lại được thảm thực vật mới bao trùm, hồi phục lại bộ dáng sinh cơ giạt rào như dĩ vãng. Tất cả động vật vẫn có thể ở trong này sinh sôi nảy nở, đời sau bọn chúng khả năng sẽ không nhớ tới nơi này từng bị một hồi đại hỏa làm cho người ta hoảng sợ thiêu đốt qua. Chỉ có con người mới có thể vẫn nhớ rõ đau xót cùng bài học nhận được sau mỗi lần tai nạn, sau đó từ trong rút ra kinh nghiệm, phòng ngừa tai nạn tiếp theo tái diễn. Cho nên trong các loài động vật cũng chỉ có con người mới nhanh chóng trở thành bá chủ. Bạch Hạo nghĩ, có lẽ mấy trăm năm sau, thú nhân cũng sẽ phát triển đến có nhà lầu, có xe lửa, có máy bay. Chính là không biết bọn họ khi đó, còn có nhớ đến khoái hoạt khi giang cánh bay lên bầu trời. Hoặc là vui sướng khi tự do chạy nhảy trong rừng rậm trên thảo nguyên. Làm ngươi có được một ít, sẽ mất đi một ít, đây là vĩnh viễn không thể tránh được. Bạch Hạo đột nhiên có chút thương cảm. Hắn gắt gao nắm lấy phần lông trên cổ Lôi Thiết Nhị, ngón tay có chút phát run. Lôi Thiết Nhị không biết bạn lữ mình nghĩ xa đến vậy, y chỉ là nhanh hơn tốc độ, bởi vì y cảm thấy Bạch Hạo nhất định cảm thấy rất lạnh, cho nên ngón tay run rẩy mới truyền lên người mình. Các thú nhân về tới bộ lạc của mình, Tuyết Lai đã sớm tổ chức các giống cái chuẩn bị tốt thảo dược, hơn nữa đun rất nhiều nước ấm. Người bị thương được tập trong nhà vài thú nhân độc thân. Còn có rất nhiều thú nhân không biết ở các bộ lạc khác bộ lạc, cũng được an bài trong phòng ở ấm áp, tắm nước ấm khu hàn, còn có canh thịt nóng hổi mang đến trước mặt. Bọn họ bị bộ lạc không được coi là lớn nhưng thực làm người ta rung động này mê hoặc, uống xong canh nóng liền ở trong căn phòng bọn họ chưa từng thấy qua đổi tới đổi lui, miệng không ngừng tán thưởng. Khi bọn hắn biết đây đều là phát minh của một giống cái, mấy cái miệng kia há ra quả thực có thể nhét vào được một cái bát tô. Lôi Thiết Nhị đơn giản giới thiệu một chút bộ lạc cho bọn họ, liền vội vã trở lại nhà mình. Khải Nhĩ ngay từ đầu do cách khá xa nên không phát hiện thú nhân đang ôm lợi nặc kia chính là kẻ đã đánh bại chính mình còn khiến cho bản thân mê man đã lâu. Nay thấy y, cả người đều bắt đầu sao động đứng lên, nếu không phải xem xét dưới tình huống thú nhân kia vẫn ôm lợi nặc không buông tay, y cơ hồ sẽ lao lên rồi. Thú nhân không có tâm tư để ý đến thủ hạ bại tướng kia, y thật cẩn thận đem lợi nặc đặt ở trên giường trong nhà Bạch Hạo, sau đó ôn nhu vén lên mái tóc rối của lợi nặc, ánh mắt không hề chớp nhìn bạn lữ của mình, tựa hồ hết thảy chung quanh đều không liên quan đến oai. Bạch Hạo đứng phía sau mới phát hiện, trên lưng thú nhân này, cơ hồ đều bị lửa đốt cháy, da thịt cháy xém bên ngoài, cùng máu tràn ra quyện thành một mảnh, nhìn qua vô cùng ghê người. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 47, không cần cùng giống cái phát giận ta nghĩ, ngươi hẳn là nên đắp chút thuốc. Bạch Hạo nhanh chóng nhắc nhở, diện tích bỏng lớn như vậy, thực dễ bị nhiễm trùng. Cho dù là thú nhân cường tráng, cũng không ngăn cản được vi khuẩn xâm nhập. Ta muốn chờ hắn tỉnh lại. Thú nhân lắc đầu, tiếp tục nhìn lợi nặc đang hôn mê, bàn tay to lớn nắm chặt lấy tay lợi nặc. Trong ánh mắt che kín tơ máu chứng minh y có bao nhiêu sốt ruột. Nếu hắn tỉnh lại, thấy ngươi vẫn còn một vị thân thương, sợ là sẽ càng thương tâm. Bạch Hạo thuyết phục thú nhân một chút. Hắn không có việc gì, ngươi cứ yên tâm đi đắp thuốc đi. Thú nhân lo lắng nửa ngày, mới nhíu mày đi theo phía sau Tuyết Lai đi thượng dược. Chân trước y vừa bước đi, A Phù ở phía sau liền phác đi lên. Chính là cái tên kia, y cướp đi lợi nặc. Trời ạ! Lợi nặc đáng thương cư nhiên hôn mê, nhất định bị khổ rất nhiều. Hắn quỳ gối bên giường, dùng khăn lông ướt nhẹ nhàng lau mặt cho lợi nặc. Hắn thật sự chỉ là ngất đi thôi, sẽ không phải là bị cái tên thô bạo kia đánh đi. Bạch Hạo có chút giờ khóc giờ cười, hắn thân thủ cấp lợi nặc dịch dịch chăn. Không có xấu như ngươi tưởng, tên kia vẫn đối với lợi nặc tốt lắm, thời điểm trở về còn dùng thân thể của mình chắn gió chắn mưa cho lợi nặc đâu. Nhưng y đã thương Khải Nhĩ, A Phù chỉ trích. Tiểu gia hỏa này rõ ràng đã sớm thích tiểu tử Khải Nhĩ kia, trong lúc Khải Nhĩ hôn mê vẫn cực nhọc hầu hạ cả ngày lẫn đêm. Nhưng mà đợi đến lúc Khải Nhĩ thanh tỉnh liền đối với người ta hờ hững, cũng không biết trong lòng đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì. Khải Nhĩ cũng không phải bạn lữ của ngươi, mà thú nhân trong lúc tranh đấu chuyện bị thương cũng không phải một lần hai lần. Bạch Hạo buồn cười nhìn A Phù bệnh quay hàm. Tốt lắm. Ngươi ở đây nhìn hắn, ta đến chỗ Tuyết Lai xem có cái gì cần phải giúp không. Khải Nhĩ giống như môn thần đứng ngoài cửa, thấy Bạch Hạo đi ra liền đứng thẳng lưng. Đừng đánh nhau. Bạch Hạo dặn dò, đi được hai bước lại cảm thấy lo lắng. Quay đầu nhìn Khải Nhĩ, y đã bị thương, ngươi có thắng cũng không vinh quang. Khải Nhĩ không cam lòng hừ một tiếng, vẫn là gật gật đầu. Thật sự là tiểu hài tử. Bạch Hạo buồn cười hướng nhà Tuyết Lai bên kia đi đến. Trên cơ bản tất cả những người bị thương đều được tập trung một chỗ, thuận tiện cho nhóm dược sư trị liệu. Mưa to hai ngày hai đêm, cháy rừng rốt cục bị tiêu diệt. Sau trận mưa là một ngày nắng, Lôi Thiết Nhĩ mang theo các thú nhân có thể hoạt động được, bắt đầu thăm dò vào đống tro tàn trong rừng rậm. Bởi vì lửa lớn sẽ đốt cháy rất nhiều thực vật cùng côn trùng có hại, cho nên khả năng nguy hiểm cũng ít đi. Các thú nhân chỉ cần đề cao cảnh giới, trên cơ bản sẽ không gặp được quá nhiều nguy hiểm. Vốn Lôi Thiết Nhĩ thầm nghĩ chỉ ra ngoài săn bắn mà thôi, nhưng mà Bạch Hạo yêu cầu y vào trong rừng rậm nhìn xem, có lẽ sẽ gặp được thú nhân bị thương nhưng không ai cứu chữa. Bạch Hạo nói rất đúng. Lôi Thiết Nhĩ không hề một câu oán hận, trời sáng tỏ liền mang theo các đồng hành bay đi ra ngoài. Thức ăn trong bộ lạc còn rất nhiều, cho nên dù 3 năm ngày các thú nhân không đi săn bắn cũng không đến nỗi đói. Bạch Hạo thực yên tâm tuần tra một vòng quanh bộ lạc, sau đó bắt đầu chăm sóc khu đất trồng rau của hắn. Thú nhân bị thương trên cơ bản vẫn có thể tự do hành động, năng lực khôi phục của các thú nhân giống đực vẫn là không thể khinh thường. Bọn họ được vài giống cái nhiệt tâm dẫn đi dạo xung quanh bộ lạc, đến chuồng nuôi động vật, chuồng nuôi hùng thỏ, còn có đất trồng rau ở bên ngoài tường thành, sau đó ngồi nghỉ ở lương đình ăn canh cá mỹ vị. Nếu không phải bọn họ có bộ lạc của chính mình, phỏng chừng cũng không muốn trở về. Lợi nặc đã sớm tỉnh lại, nhìn thú nhân phía sau lưng đắp kín thảo dược yên lặng rơi lệ. Bạch Hạo trong lời kể lại đứt quãng của lợi nặc đã biết thú nhân này tên Kiều, bởi vì bản thân không giống người bình thường, cho nên không quá hợp quần, liền vẫn sinh hoạt trong rừng rậm. Hơn nữa cha mẹ Kiều cũng là sinh hoạt đơn lẻ như vậy. Sở dĩ y đi ra bắt cóc giống cái, là vì y đã lớn, có dấu hiệu phát tình. Dưỡng dục hậu đại là trách nhiệm bản năng của mỗi một thú nhân, cũng vì rất muốn có một giống cái có thể làm bạn với mình, muốn có một bảo bảo giống mình. Bởi vì sống trong rừng rậm quá lâu, Kiều nói chuyện không thông thuận, thậm chí ngay cả thói quen sống cũng đều không giống như những thú nhân quần cư. Y coi trọng gì đó, có thói quen chiếm đoạt lấy, thức ăn chỉ cần ăn được là tốt rồi, không cần biết tư vị như thế nào. Y không biết làm thế nào biểu đạt tình cảm của bản thân, khi giáp mặt với lợi nặc bị bắt đến, y cũng là cường ngạnh chiếm lấy, thậm chí nhốt hắn trong sơn động, sợ hắn chạy trốn. Lợi nặc là giống cái tâm tư đơn thuần, hơn nữa giống cái sẽ sinh ra cảm giác ỷ lại với giống đực cần chính bản thân mình, vì thế hắn cố gắng cải thiện thói quen cuộc sống của Kiều, tỉ như ăn thức ăn chín, tỉ như tắm rửa, tỉ như trước khi ngủ phải hôn mình một cái. 2 tháng ngắn ngủi, Kiều liền hòa tan trong tấn công ôn nhu của lợi nặc, hận không thể mỗi ngày đem hắn phủng trong lòng bàn tay, bộ dáng bảo bối kia mặc cho ai nhìn đều đã đỏ mắt. Nhưng mà lợi nặc dù sao vẫn quen cuộc sống quần cư, thời điểm hắn lại một lần nữa đưa ra ý định muốn trở về bộ lạc, Kiều giận dữ. Bởi vì y vẫn cảm thấy, chỉ cần lợi nặc trở về bộ lạc, sẽ không quay lại, y không muốn lợi nặc đi, y muốn giống cái này vĩnh viễn ở bên cạnh mình. Khi y phẫn nộ ném lợi nặc lên trên giường trải đầy da thú, không để ý đến cầu xin của hắn, đem một tảng đá lớn lấp kín cửa động, còn bản thân chạy ra ngoài phát tiết phẫn nộ trong lòng. Y tuyệt đối không thể rời khỏi lợi nặc, cũng không thể làm cho lợi nặc rời đi. Đây là giống cái của y, cho dù là bắt đến, cũng là của y. Rốt cục, khi y dùng một thân vết thương đổi lấy lửa giận bình ổn, lại hoảng sợ phát hiện rừng rậm cháy, nơi bị cháy ngay tại phụ cận sơn động. Lợi nặc vẫn còn ở bên trong. Kiều không để ý đại hỏa sẽ thiêu đốt đôi cánh của mình, cũng không quản lửa cháy trên mặt đất sẽ làm bị thương đôi chân, lại càng không để ý đến khối cự thạch bị hỏa thiêu đốt sẽ làm bỏng bàn tay mình. Khi y đẩy ra cự thạch phát hiện lợi nặc hôn mê bất tỉnh, cả người đều nhanh hỏng mất. Y bắt đầu hối hận chính mình không nên rời khỏi nơi này, y thậm chí hối hận vì sao bản thân không sống ở trong bộ lạc. Nếu đây là ở trong bộ lạc, như vậy sẽ không gặp đến nguy hiểm khó đoán trước, hơn nữa sẽ có rất nhiều thảo dược trị thương. Trong lúc Kiều tuyệt vọng, y nghe được tiếng hô của các thú nhân, y biết đó là thanh âm dùng để liên lạc. Tuy rằng không hiểu đến tột cùng là mang ý tứ gì, nhưng y biết rất nhiều thú nhân đến nơi này, bọn họ tới cứu phát hỏa. Ôm lấy lợi nặc hấp hối, Kiều triển khai 2 cánh liền bay hướng địa phương thú nhân phát ra tiếng. Lửa quá lớn, cánh rất nhanh đã bị cháy. Kiều từ không trung ngã xuống đất, vẫn không dừng lại chút nào, tiếp tục chạy về phía trước. Cây cối bị thiêu đốt không ngừng rơi xuống, cành cây bị đứt gãy, nhánh cây đỏ bừng rơi trúng đầu, trên lưng y, đốt cháy một mảng sủi bóng nước, đốt đến da thịt săn lại. Rốt cục, y chạy tới bên cạnh đám cháy, gặp Lôi Thiết Nhị cùng Bạch Hạo. Thời điểm giống cái kia nói với y lợi nặc không có việc gì, Kiều cảm thấy tất cả thống khổ đều đã cách xa. Oai vết thương của Kiều thập phần nghiêm trọng, lông vũ trên cánh chim cơ hồ đều bị đốt trọi, còn có phía dưới cánh chim cũng bị thiêu đốt rối tinh rối mù, da đã bị cháy đến không còn, xương cốt đều cuộn lại. Dưới sự phụ trợ của cánh chim, vết thương trên lưng Kiều ngược lại không tính quá lợi hại. Trong khoảng thời gian ngắn cơ bản không có khả năng tiếp tục phi hành. Tu Đạt run run tự tay bôi thuốc cao tốt nhất cho Kiều, ta nói trong thời gian ngắn, ít nhất cũng phải 1 năm. Tiểu tử, không bằng 1 năm này ngươi nghỉ ngơi ngay tại đây đi. Kiều không nói gì. Y vừa mới tiến vào bộ lạc liền phát hiện Khải Nhĩ, sau đó đoán rằng đây là bộ lạc của lợi nặc. Hiện tại bản thân bị trọng thương, căn bản không thể mang lợi nặc rời đi. Hơn nữa sơn động y vẫn ở đã bị thiêu hủy, đã thấy việc tùy tiện mang theo một giống cái tiến vào rừng rậm, tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Nhưng mà đã tập quán sống một mình, Kiều ở trong bộ lạc ngốc qua ngày có điểm câu nệ, nơi này có nhiều người, khiến y thập phần không quen, nhưng mà lại không thể không xác định. Đây tuyệt đối là bộ lạc tốt nhất mà y từng gặp qua. Nguyên lai lợi nặc từ nhỏ đã sinh hoạt tại nơi này a, trách không được tốt như vậy. Khi Kiều nhìn đến lợi nặc thanh tỉnh cùng một giống cái ôm nhau khóc giống, trong lòng còn có chút rối loạn. Y chưa từng gặp qua lợi nặc khóc, chẳng sợ lúc trước y đối với hắn như vậy, hắn đều không có khóc. Nhưng là hiện tại, lại khóc đến thương tâm. Hắn quả nhiên không thể rời khỏi thân nhân của mình. Kiều yên lặng tìm được Bạch Hạo. Y trực giác lời nói của giống cái này trong bộ lạc có nhất định phân lượng. Y nói cho Bạch Hạo biết bản thân sẽ ở trong này một thời gian, khả năng là 1 năm, Bất quá y không có thói quen ở nơi nhiều người, cho nên muốn hỏi một chút nơi nào trong bộ lạc có vẻ yên lặng, y muốn làm nhà ở chỗ đó. Phòng ở trong bộ lạc đều tập trung. Bạch Hạo suy nghĩ nửa ngày, rốt cục nhớ tới đến chân núi phía sau bộ lạc có một sơn động. Phía trước không có nhà ở, trước cũng từng có thú nhân ở đó. Hiện tại sơn động này vừa lúc có thể cho Kiều mượn cùng Lợi Nặc ở lại, đợi sau khi Kiều quen với cuộc sống trong bộ lạc, tái dựng một căn nhà cũng không muộn. Sau khi nói ra ý nghĩ của mình, Kiều lúc này gật đầu đáp ứng. Vị trí sơn động thật không sai, ẩn nấp, nhưng mà động khẩu lại đối mặt bộ lạc. Trong sơn động cũng rất lớn, ngay từ đầu Bạch Hạo muốn dùng nó để chứa đồ đạc này nọ, nhưng mà luôn luôn bận rộn, liền quên. Hiện tại vừa đúng lúc thu thập để người khác vào ở. Gia thú trong bộ lạc rất nhiều, A Phù lựa vài tấm mềm mại thoải mái đem đến trải trong sơn động. Tuy rằng hắn rất không cam lòng để đệ mình đi theo một tên như vậy, bất quá xem tại y đối tốt với Lợi Nặc, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Khải Nhĩ bởi vì mỗi lần nhìn đến Kiều đều tạc mao, vì thế bị Bạch Hạo phái đến bộ lạc A Phù báo tin cho cha mẹ hắn biết, nói người tìm được rồi, để bọn họ yên tâm. Lại qua 2-3 ngày, giống được ra ngoài lục tục trở lại bộ lạc, đồng thời cũng mang về đại lượng con mồi. Bọn người Lôi Thiết Nhĩ đã phát hiện vài thú nhân bị thương trong rừng rậm, nhanh chóng để đồng hữu đem người về cứu chữa. Bọn họ thậm chí còn thấy được mấy cổ thi thể thú nhân, bởi vì không thể thoát khỏi trận đại hỏa mà vĩnh viễn lưu lại bên trong rừng rậm. Do bị đốt cháy quá lợi hại, vài thú nhân vô danh này không thể nhận ra đặc thù, cũng liền không thể tìm được bộ lạc bọn họ. Lôi Thiết Nhĩ mai táng tất cả, thật sâu thở dài. Mặc kệ con người cường đại cỡ nào, trong thiên tai luôn vô cùng nhỏ yếu. Lôi Thiết Nhĩ triển khai hai cánh bay về nhà mình, y bức thiết cần phải ôm lấy bạn lữ của mình. Cái ôm ấm áp kia, vĩnh viễn là nơi y có thể dừng lại, cũng chỉ có nơi đó, y mới không cảm thấy thế giới này đáng sợ cỡ nào. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 48, chúng ta cố gắng sinh bảo bảo đi. Tổn thất hỏa hoạn mang đến đối với bộ lạc bọn họ mà nói không có bao nhiêu đại ảnh hưởng. Bất quá một tháng sau hỏa hoạn, bên ngoài tường thành xuất hiện đột ngột các thú nhân mang theo người nhà. Bọn họ là một bộ lạc nho nhỏ sống trong rừng rậm, tất cả chỉ bất quá có 30 mấy người. Những thú nhân lần trước Lôi Thiết Nhĩ cứu được trong hỏa hoạn có 2 người là sống trong bộ lạc này. Thú nhân sau khi về nhà hưng phấn cùng thủ lĩnh kể lại bộ lạc cứu mình có bao nhiêu mỹ lệ, thú nhân bên trong có bao nhiêu cường đại. Bọn họ biết dựng tường thành cao lớn cùng nhà ở xinh đẹp, còn có thể chăn nuôi dã thú, dùng sữa của bọn chúng cho hài tử bổ sung dinh dưỡng. Kỳ thật này cũng không tính là gì, trọng yếu nhất chính là trong bộ lạc này có rất nhiều hài tử, trong đó còn có một đôi song bào thai. Hài tử là có thể mang đến vận may, bọn họ là thiên thần của toàn bộ lạc, cũng là tương lai cường đại của bộ lạc. Thú nhân thủ lĩnh kia động tâm, rất nhiều thế hệ bọn họ vẫn ở trong rừng rậm trải qua cuộc sống gian khổ, người trong bộ lạc cũng càng ngày càng ít, đã muốn hơn 10 năm không có bảo bảo nào được sinh ra. Bọn họ không phải chưa từng nghĩ đến việc gia nhập bộ lạc cường đại, chính là sợ bộ lạc cường đại căn bản không cần loại thú nhân yếu nhược như bọn họ gia nhập. Thủ lĩnh bọn họ phi thường hiền lành, hơn nữa còn nói qua có ý tưởng muốn thu nhận những bộ lạc nhỏ để mở rộng. Thú nhân tiếp tục cổ động thủ lĩnh, hắn thật sự là rất thích bộ lạc kia. Cuối cùng, thủ lĩnh rốt cục quyết định chuyển nhà, hậu chứ kiểm bị đem tất cả mọi người trong bộ lạc đưa đến trước tường thành cao lớn. Bên ngoài tường thành là rừng trúc tươi tốt xanh còn có đất trồng rau xanh biếc chỉnh tề, vài giống cái mang theo bọn nhỏ ở trong đất trồng rau nhổ cỏ dại. Phía dưới tường thành là một hà đạo, dòng nước loan loan chảy xuôi đến cuối tường thành, cuối cùng đổ vào con sông ở phía xa xa. Sau khi thủ lĩnh thú nhân kia đỏ mặt cùng Lôi Thiết Nhĩ nói ra ý tưởng muốn gia nhập, đã được mọi người trong bộ lạc nhiệt liệt hoan nghênh. Bọn họ còn được phân đến phòng ở rộng mở sáng ngời. Điều này làm cho bọn họ vốn đã quen ở thủ ốc cực kỳ tò mò. Nhiều thế hệ chúng ta đều ở trên cây, bởi vì trên cao so với dưới mặt đất an toàn hơn. Khuôn mặt thủ lĩnh kia vẫn đỏ rực, mỗi lần mở miệng nói chuyện đều thẹn thùng, ngón tay cứ xoắn lấy mái tóc của mình. Chúng ta biết rất nhiều thảo dược, cùng nhận thức các loại dã quả, nấm có thể ăn được, nhưng thú nhân trong bộ lạc chúng ta yếu nhược, mỗi lần săn bắn không nhất định có thể thắng lợi trở về. Nhưng mà thú nhân chúng ta cũng không phải không lợi hại, chỉ là bọn họ thường xuyên ăn không đủ no. Ách, ý của ta là, các ngươi không nên nhìn chúng ta thấp kém. Kỳ thật, Bạch Hạo bị bộ dáng nói lắp của y làm cho cười lên tiếng, kết quả hại thủ lĩnh này càng thêm đỏ mặt. Lôi Thiết Nhĩ đồng ý để bọn họ ở trong những căn nhà còn lại, nếu không đủ thì tự đi khuân đá về làm nhà ở, nếu không được, bộ lạc bên này sẽ hỗ trợ. Điều này khiến cho bộ lạc bên kia thập phần cảm kích, nhất là vị thủ lĩnh, bởi vì quá mức hưng phấn, đôi mắt mở lớn đến gần giống như chuông đồng. Thật tốt quá, thật tốt quá. Chúng ta thật sự biết làm việc. Chúng ta biết bắt cá, bao nhiêu cá cũng bắt được. Chúng ta sẽ vì bộ lạc tìm đến càng nhiều mầm cây, việc trồng trọt, chúng ta cũng sẽ cố gắng đi học. Tiễn bước thủ lĩnh hưng phấn quá độ cùng tộc nhân của y, Bạch Hạo xích xích nở nụ cười nửa ngày, bọn họ đến tột cùng là chủng tộc gì a? Ở tại trên cây, chẳng lẽ là hầu tử? Cái gì là hầu tử? Lôi Thiết Nhĩ nghe không hiểu, bọn họ là tộc mèo rừng, chủng tộc này vốn rất cường đại, chính là sau lại không biết vì sao dần dần suy nhược. Hơn nữa đại bộ phận giống cái của tộc mèo rừng đều đi theo giống đực trong bộ lạc cường đại, làm cho bộ lạc càng ngày càng yếu nhược. Giống đực không cường đại, rất khó hấp dẫn giống cái yêu thích. Bộ lạc không có giống cái, trên cơ bản cùng diệt vong cũng không khác nhau. Bất quá, bọn họ thập phần có kinh nghiệm trong việc nhận thức dã quả cùng các loại côn trùng có độc hay không, cho nên dù không săn bắt được con mồi, bọn họ vẫn có thể dựa vào vài thứ kia mà sống sót. Lôi Thiết Nhĩ sờ sờ đầu Bạch Hạo, đi ra ngoài an bài chuyện bộ lạc mới. Tuy rằng Lôi Thiết Nhĩ biểu hiện thực bình tĩnh, nhưng Bạch Hạo biết tên kia trong lòng nhất định rất kích động. Hiện tại trong bộ lạc đã có hơn 100 hộ dân, trước sau có 2 bộ lạc gia nhập. Điều này khiến cho Lôi Thiết Nhĩ vẫn một lòng muốn phát triển bộ lạc phải hảo hảo chiếu cố hoàn chỉnh một phen. Chính mình cũng không thể nhàn rỗi, có chủng tộc có thể đi tìm mầm cây gia nhập. Tổng so với bản thân không có kinh nghiệm mà sờ loạn càng mạnh hơn. Mùa hè còn chưa đi qua, Tây Lợi Á lại một lần nữa hoài thượng bảo bảo, đem tất cả giống cái đều ghen tị đỏ hai mắt. Giống cái vốn khó có thể mang thai, thật vất vả sinh được một bảo bảo, thân thể suy yếu cần điều dưỡng nhiều năm mới có cơ hội hoài thượng bảo bảo thứ hai. Ai biết Tây Lợi Á người này mỗi ngày ăn cái gì, cư nhiên lại một lần nữa mang thai. Biết được tin tức Tây Lợi Á lại mang thai, Bạch Hạo đột nhiên cũng có một chút tâm động. Đi vào bộ lạc đã gần một năm, nhìn này bộ lạc biến hóa nghiêng trời lệch đất, cũng thấy rất nhiều tiểu bảo bảo sinh ra. Mỗi lần nhìn biểu tình phong phú của thú nhân có bảo bảo, Bạch Hạo liền cảm thấy có điểm thực xin lỗi Lôi Thiết Nhĩ. Tuyết Lai từng an ủi hắn, nói bản thân cùng Đạt Khắc Tư cũng đã ở với nhau 5-6 năm mới có bảo bảo, cho nên Bạch Hạo cũng không cần quá để ý loại sự tình này. Nhưng mà Bạch Hạo vừa tưởng tượng đến song bào thai nhà Tú Tài cùng biểu tình đắc ý của Tây Lợi Á, liền vô cùng buồn bực. Vết thương trên lưng Kiều đã lành lặn không sai biệt lắm, cố ý yêu cầu đi theo bọn Lôi Thiết Nhĩ ra ngoài săn thú. Bị cự tuyệt vài lần, trên mặt thú nhân thập phần mất hứng, y lại một lần nữa cường điệu cho dù không có cánh, y cũng rất cường đại, cho nên không thể kỳ thị y như vậy. Hơn nữa bạn lữ của y muốn ăn thứ chính mình săn về mới được. Lôi Thiết Nhĩ nhìn kẻ mang vẻ mặt quật cường này, đành phải đồng ý. Cùng lắm thì lần này bọn họ không vào rừng rậm, chỉ đến thảo nguyên là được rồi. Động vật trên thảo nguyên tuy rằng không lớn, nhưng săn nhiều một chút cũng có thể đủ ăn. Năng lực săn bắn của tộc mèo rừng quả nhiên không tốt lắm. Sau khi biến thân thành mèo rừng, thân thể nhỏ hơn 1/3 so với các thú nhân khác. Cho dù chỉ là một con hươu sừng nhọn, cũng phải đến 3-4 con mèo rừng vây công mới bắt được, hơn nữa trên cơ bản đều sẽ bị thương. Bất quá bởi vì bọn họ gia nhập, trên bàn ăn của các thú nhân phong phú hơn. Các loại nấm, rễ cây, dã quả có thể ăn được bọn họ xếp thành từng đôi mang về bộ lạc, đôi khi còn có thể mang về rất nhiều quả hạch, làm cho chủng loại đồ ăn vặt của Tú Tài cũng trở nên thập phần phong phú. Bộ dáng biến thân của Kiều lần đầu tiên xuất hiện trong bộ lạc làm cho Bạch Hạo hoảng sợ. Hắn cảm thấy giống như mình nhìn thấy một con kỳ lân biến chủng. Tuy rằng trên đầu không có sừng, tứ chi cũng không giống, hơn nữa một thân bạch mao, vảy đen, nhưng mà giống hệt kỳ lân trong tranh Tết a. Nhìn bộ dáng Bạch Hạo đối với thú hình của Kiều yêu thích không buông tay, Lôi Thiết Nhĩ không hài lòng, y nhoáng một cái biến thành đại lão hổ cùng Bạch Hạo, khiến cho hắn rời xa giá thú màu trắng không nhìn ra đến tột cùng là thuộc loại gì kia. Sau đó dùng ánh mắt tròn tròn ngập nước nhìn Bạch Hạo tỏ vẻ bản thân bất mãn, cuối cùng ngửa cái bụng cầu vuốt ve, muốn làm Bạch Hạo dở khóc dở cười. Cánh của Kiều bị bỏng rất nghiêm trọng, mỗi lần đem cánh xòe ra ngoài để thượng dược, đều đã làm cho lợi nặc nho nhỏ khóc một hồi. Bất quá đáng được chúc mừng là, phần cánh nhọn phía dưới bị đốt trụi đã bắt đầu có xương cốt mới dài đi ra, nộn thịt mỏng manh cũng bắt đầu bao trùm nơi bị cháy hỏng, tin tưởng không bao lâu, đôi cánh của y sẽ khôi phục bộ dáng trắng nõn xinh đẹp như trước. Thời điểm Kiều đã biết chỗ tốt của nhà ở của bọn Bạch Hạo, bắt đầu tìm vật liệu thích hợp mang về làm nhà, còn yêu cầu Bạch Hạo tìm hộ y một địa phương hẻo lánh có thể dựng nhà ở, tự mình một người gạt lợi nặc buồn đầu khổ làm, dùng thời gian một tháng nhanh chóng dựng xong nhà ở, khiến cho khi lợi nặc chuyển vào nhà mới, nắm lấy bàn tay đầy máu của Kiều khóc đến thương tâm, bộ dáng kia làm cho Kiều nghĩ hắn không thích căn nhà này, thiếu chút nữa lại đem nó hủy đi. Trước khi mùa đông bắt đầu, phụ thân lợi nặc cư nhiên mang theo bộ lạc của mình cũng gia nhập đến đây. Tuy rằng lý do là vì chiếu cố A Phủ cùng lợi nặc thật không có sức thuyết phục, nhưng nhóm giống cái hồ tộc xinh đẹp vẫn hấp dẫn các thú nhân độc thân trong bộ lạc điên cuồng phát ra nội tiết tố. Có giống cái xinh đẹp dụ hoặc, khiến cho nhóm tiểu tử kia nhiệt tình mười phần, chẳng những thể hiện tài năng săn bắn, liền ngay cả việc giúp đỡ hồ tộc dựng nhà ở một đám cũng làm đến dường như không biết mệt. Bọn họ như vậy, nhà tộc mèo rừng buồn bực thật lâu, dù sao nhà ở là do bọn họ tự dựng lấy thôi. Bất quá nhìn xem nhóm giống đực trong bộ lạc của mình cũng đều đối với giống cái hồ tộc chảy nước miếng, thủ lĩnh mèo rừng cũng chỉ có thể nhắm một con mắt mở một con mắt, ai bảo trong tộc thiếu thốn giống cái A, này cũng chẳng trách người khác. Bộ lạc càng lúc càng lớn, Bạch Hạo tâm huyết dâng trào yêu cầu Lôi Thiết Nhĩ mang mình bay lên trời, từ trên cao nhìn xuống bộ lạc. Nhà cửa chỉnh tề, quảng trường xinh đẹp, đất trồng rau đang vào mùa thu hoạch, không một điều nào không khiến Bạch Hạo cảm động rơi lệ. Thú nhân trong bộ lạc bận rộn chuyển quanh, có người bắt đầu mang da thú ra phơi nắng, có người đang treo thịt khô dưới mái hiên, có người đang may quần áo ấm cùng giày da dùng cho mùa đông, có người đang lựa hoa quả làm mứt hoặc hoa quả khô, có người cùng tiểu hài tử chạy chạy nháo nháo trên quảng trường, có người chuyên tâm phơi nắng dưới ánh mặt trời. Tất cả đều bất đồng rất xa với thời điểm khi mình vừa đến, nơi này trở nên xinh đẹp, rồi rào như thế. Lôi Thiết Nhĩ mang theo Bạch Hạo đáp xuống trong bộ lạc, mọi người nhìn thấy bọn họ đều mỉm cười chào hỏi, giống cái sẽ hướng Bạch Hạo hỏi cách làm áo da, giống được lại hứng thú với phương pháp chế tác cạm bẫy. Tiểu hài tử cầm lấy chiếc bánh vừa nướng xong phết đầy mật đưa cho Bạch Hạo, nhìn hắn ăn một miếng, mới vui vẻ chạy vụt đi. Tiểu Đạt Tây đã có thể thú hóa. Tiểu hắc báo xinh đẹp khả ái nghiêng ngả lảo đảo chơi đùa trước cửa nhà, dẫn đến một đám giống cái kinh hô cùng tiếng cười sùng ái. Bối Á Đặc chính thức bắt đầu hướng Tiểu Âu Cảnh cầu hôn, kết quả đem Tiểu Âu Cảnh dọa chạy về nhà mẹ đẻ né một tuần, lại bị tiểu thú nhân chào trở về. Nó có điểm không rõ vì sao bạn tốt sẽ biến thành loại quan hệ này, xem ra con đường cầu thê của Bối Á Đặc còn thực xa xôi. Bất quá ngươi còn chưa trưởng thành đâu. Vì sao phải gấp gáp như vậy A thở dài. Khải Nhĩ rốt cục thắng được tâm mỹ nhân, cao hứng cùng A Phủ kết thành bạn lữ, để cho Bạch Hạo thưởng thức một lần cái gì gọi là chân chính cầu ngẫu vũ. Kết quả chính là Lôi Thiết Nhĩ bị bạn lữ nhà mình khách sáo đã lâu. Ngốc tú tài được Kiệt Sâm dưỡng béo một vòng, khuôn mặt nhỏ nhắn trưởng ra song cằm, sau đó bị Bạch Hạo nghiên khắc đúng đắn giảng một lần tác hại của béo phì, mới có chút thu liễm. Bất quá còn không biết có hữu dụng hay không. Lợi nặc cũng có dấu hiệu mang thai, có thể là giống cái bán thú hóa luôn thực dễ dàng hoài thượng hài tử. Kiều rốt cục phải làm ba ba, khuôn mặt than đen kia rốt cuối cùng cũng lộ ra một tia tươi cười. Mùa thu cơ hồ trong một đêm vừa đến đây đã đi rồi, khi gió lạnh cuốn đi lá rụng, từng bông tuyết tung bay rơi xuống đại địa. Ngoài phòng, ngân trang tố khỏa, trong phòng, ấm áp thoải mái. Một trận kích tình qua đi, Bạch Hạo ôm cổ Lôi Thiết Nhĩ, thì thào nói nhỏ, ta cũng muốn có bảo bảo, Lôi, chúng ta cố gắng sinh bảo bảo đi. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật chuyện mới. Chương 49, Bối Á Đặc, Âu Cảnh Thiên. Bối Á Đặc nghe cha mẹ nói trong bộ lạc có hai giống cái mới đến, là mẫu tử. Mẫu tử, nói như vậy, chính là có tiểu thú nhân đi vào bộ lạc. Bùi Á Đặc rất ngạc nhiên, nó đi theo phía sau cha mẹ hoan hỉ chạy tới vô giúp vui. Xa xa nhìn qua, kia hẳn là giống cái, gầy teo nho nhỏ, tránh ở bên cạnh mụ mụ của mình, vẫn cúi đầu, cũng không hay nói chuyện. Bùi Á Đặc không cao hứng lắm, nó vẫn nghĩ là tiểu giống được đâu, như vậy tất cả sẽ có thể cùng nhau chơi trò đi săn trò, đáng tiếc là giống cái. Giống cái tối mảnh mai, lần trước nó không cẩn thận va phải Á Tân một cái, kết quả hắn liền ngã sấp xuống, làm hại mình bị ba ba đánh đòn. Ngày hôm sau, khi bọn họ đều ăn xong điểm tâm, mẫu tử kia mới thức dậy. Bùi Á Đặc lau một phen mồ hôi trên trán do chơi đùa, nghe thấy Tuyết Lai thúc thúc gọi giống cái kia là Bạch Hạo. Bùi Á Đặc, chúng ta qua nhìn xem đi. Tu Tư đẩy đẩy bả vai Bùi Á Đặc. Tuy rằng Bùi Á Đặc chỉ mới 6 tuổi, khả nó cũng là một tiểu hài tử thú nhân cường tráng. Hiện tại trong bộ lạc tiểu hài tử giống được ít hơn giống cái, cho nên tiểu Bùi Á Đặc tự thành vị vua nhỏ. Bùi Á Đặc vung tay lên, một đám hài tử rầm rầm chạy tới, vây quanh hai mẫu tử kia cười hì hì nhìn. Tuyết Lai bế lấy hai tiểu hài tử giống cái ít tuổi nhất, xem, các ngươi lại có bạn chơi mới nha, là một tiểu giống cái xinh đẹp. Ân, ai tới chiếu cố hắn? Bùi Á Đặc cẩn thận nhìn tiểu giống cái kia, cảm thấy hắn lớn lên nhìn thuận mắt hơn những giống cái mà nó biết, vì thế tiến lên phía trước giữ chặt tay hắn, cùng chúng ta đi chơi đi. Ngươi tên là gì? Tiểu giống cái kia vẻ mặt mờ mịt, nhìn mình lại nhìn mụ mụ của hắn, mắt to chớp chớp, cũng không nói. Không lẽ là ngốc tử sao? Bùi Á Đặc muốn thu tay lùi về, nó cũng không muốn cùng ngốc tử chơi đùa. Tuyết Lai nghiêng đầu, nga, Bùi Á Đặc, tiểu giống cái này tên Âu Cảnh, ân, về sau ngươi sẽ chiếu cố hắn sao? Bùi Á Đặc sửng sốt, âm thầm bĩu môi. Nhưng mà vẫn bày ra bộ dáng vô cùng khả ái nhìn Tuyết Lai. Tuyết Lai thúc thúc, hắn rất được, về sau để hắn làm bạn lữ của ta được không? Một người tên là Bạch Hạo, một người tên là Âu Cảnh, cái tên đều kỳ quái. Tuyết Lai cười loan hạ thắt lưng, ai nha nha, cái này ta cũng không thể làm chủ. Tiểu Cảnh hiện tại nghe không hiểu ngươi nói cái gì đâu, ngươi cứ dạy hắn nói chuyện rồi tính sau. Bùi Á Đặc gật gật đầu, nguyên lai tiểu giống cái này không phải ngốc tử. Chỉ là nghe không hiểu nó nói chuyện. Nhưng mà vì sao bọn họ lại nghe không hiểu? Chẳng lẽ người trong bộ lạc khác nghe không hiểu khi người của bộ lạc mình nói chuyện sao? Tiểu Bối Á Đặc làm bộ dáng như sắp tuyên bố một chuyện trịnh trọng ly kỳ đối với Âu Cảnh nói. Tiểu Cảnh, về sau ngươi chơi cùng bọn ta đi. Ta sẽ dạy ngôn ngữ nơi này cho ngươi. Sau đó ngươi làm bạn lữ của ta được không? Dù sao ngươi cũng không nghe được. Hơn nữa các tiểu giống cái khác trong bộ lạc đều bị người ta định sẵn rồi, không bằng mình ra tay với hắn trước. Bùi Á Đặc cảm thấy bản thân thật sự thông minh, tuyệt không chịu thiệt. Không quá vài ngày, Bùi Á Đặc liền phát hiện tiểu giống cái này thực thông minh, bởi vì hắn đã có thể nói vài câu thoại đơn giản, hơn nữa rất nhanh dung nhập vào trò chơi đi săn của bọn họ. Hơn nữa không phải lấy thân phận con mồi. Phát hiện này làm cho Bùi Á Đặc có điểm giật mình. Nhưng cũng có chút tiểu hưng phấn, dù sao tiểu giống cái này cũng coi như bạn lữ tạm định trên danh nghĩa của mình. Hơn nữa bản thân mai sau nhất định là thú nhân cường đại, giống cái đương nhiên cũng phải cường đại a. Giống cái tên Bạch Hạo kia muốn dựng phòng ở, Bùi Á Đặc rất kỳ quái. Trong bộ lạc nhiều phòng trống như vậy, tại sao hắn còn muốn dựng phòng ở? Hơn nữa phòng ở cần lớn như vậy sao? Bộ dáng vô cùng tò mò nga. Thời điểm phòng ở mới dựng xong, Bùi Á Đặc ngồi ở trên giường ấm áp, trong lòng thực khiếp sợ. Cái giường này, cư nhiên ấm. Ấm áp a. Thời tiết rất nhanh sẽ lạnh. Buổi tối bọn họ đều là đắp rất nhiều gia thú để giữ ấm. Nhưng nơi này cư nhiên có loại giường tự nó có thể nóng lên. Bùi Á Đặc có chút ghen tị nhìn tiểu Âu Cảnh ở trên giường lăn lộn. Sau đó dùng sức nghĩ xem bản thân phải làm cách nào để có thể cũng được ngủ trên cái giường ấm áp này. Thời gian trôi qua. Bùi Á Đặc phát hiện giống cái tên Bạch Hạo kia quả nhiên có rất lớn bản sự, nghe nói tự hắn có thể bắt được con mồi, nghe nói thời điểm hắn vào bộ lạc mang theo rất nhiều mật, là hắn tự lấy được, nghe nói hắn biết làm rất nhiều đồ ăn ngon. Được rồi, đây không phải nghe nói, bởi vì nó cũng đã nếm qua. Hơn nữa hắn còn phát minh một phương pháp dệt vải mới, kết quả mụ mụ của mình mỗi ngày làm hết công việc liền thích ngồi dưới ánh nắng dùng hai cái que qua lại đan cái loại áo len gì đó. Thật sự là kỳ quái. Tiểu Âu Cảnh đã có thể nói chuyện được. Bối Á Đặc cho rằng đây là do công lao của bản thân. Mỗi ngày ưỡn cao bộ ngực nhỏ, đem theo tiểu bạn lữ tương lai của nó đi dạo khắp nơi. Cái gì? Tạm định? Sao có khả năng, giống cái thông minh như vậy, hơn nữa lại có mụ mụ biết nấu cơm, nhất định phải hào hào nắm chắc mới đúng. Bối Á Đặc thật thông minh đâu. Bất quá, qua một thời gian khá dài nó mới biết, nguyên lai tiểu giống cái gầy bẹp này, cư nhiên lớn hơn mình mấy tuổi. Bối Á Đặc rốt cục hỗn đến có thể cùng Tiểu Âu Cảnh ngủ chung trên giường sưởi.